khiến cho nét mặt của ai nấy đều man mác buồn. Bố chậm rãi nhìn từng người, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô. Chưa bao giờ cô thấy bố nhìn mình ra giết như vậy. Ngay lập tức cô cầm lấy tay bố, nước mắt chảy đầy mặt. Cố cười nói: "Con đây bố, bố có gì dặn dò con hả?" "Lấy chồng." Cho tới lúc này, điều khiến bố không yên tâm nhất chính là chưa chọn được cho cô một nơi để gửi gắm. Đứa con gái mà bố hết lòng chăm bẵm, nâng niu chiều chuộng từ miếng ăn đến giấc ngủ, cả đời bố chỉ muốn nhìn thấy cô trưởng thành, khoác lên mình tấm áo cưới, tiễn cô về nhà chồng, sống một cuộc sống hạnh phúc. Trời chiều thanh ngày ấy chưa đến mà bố đã không còn dậy được. Chẳng phải đó là nỗi thiệt thòi lớn nhất đối với cô sao? "Lúc nào bố khỏi thì con sẽ lấy chồng, bố nhất định phải khỏi thì con mới lấy." Cô khóc nức lên, giọng nói nghẹn ngào. "Hứa." Bố chớp mắt, ép cho giọt nước mắt trào ra, cố sức thì thào. "Hứa với bố, phải lấy chồng. Lúc nào bố khỏi thì con sẽ lấy. Giờ con phải ở đây với bố, con không đi đâu hết." Cô kiên quyết nói qua màn nước mắt. "Bố muốn xem." Bỗng nhiên miệng bố cứng đờ, hai mắt cố sức mở như không thể. Một khắc tiếp theo bố liền lịm đi. Mọi người chứng kiến cảnh tượng đó đã vô cùng hoảng hốt. Cô cầm tay bố lay gọi nhưng không còn phản ứng. Lúc này mới hối hận nói: "Con cưới mà, con sẽ cưới cho bố xem. Bố tỉnh lại đi." Các bác sĩ lập tức được gọi đến. Họ mời người nhà ra ngoài để thực hiện cấp cứu. Cô dù bị đẩy tới cửa vẫn cố ngoài người về phía giường của bố đang nằm, gào lớn: "Con cưới, bố dậy đi, con cưới mà, bố ơi." "Đừng nghe con gái, có lứa có thì thôi con ạ." Mẹ cô lóng nước mắt nói. Sau khi bác sĩ cấp cứu xong cho bố cô, tình hình bây giờ giống như trước, bố lại hôn mê. Nghĩ đến những lời vừa rồi, mẹ lại giọt ngắn giọt dài nhìn cô. "Con cưới sớm cũng như cưới muộn, giờ bố con đã như vậy, con thương bố thương mẹ thì chọn lấy một người mà lấy, để bố con yên tâm. Ngày sau còn dài, hai đứa rồi sẽ yêu thương nhau, nhưng có còn bố còn mẹ để mà nhìn thấy ngày ấy nữa đâu. Bố con cũng chỉ còn mỗi mình con là chưa yên tâm thôi." Cô nghe như người mất hồn. Có phải là cô không hiểu điều bố muốn cô làm đâu, nhưng giờ cô không còn tâm trí mà nghĩ đến điều đó. Người ta dựng vợ gả chồng lúc khỏe mạnh vui vẻ, ai lại tổ chức lúc đau buồn thế này chứ? Nghĩ mà ruột gan cô như bị ai cứa, đau tới chảy cả nước mắt. Không nghĩ được gì cả, cô lắc đầu không đáp lời mẹ. Thầy cô không đồng ý, mẹ liền thở dài, nói là bố có ông bạn bên xí nghiệp cũ, ngày bố còn khỏe có hay qua nhà chơi. Đợt trước cũng có sang đánh tiếng, nhưng bố mẹ chưa trả lời. Mai kia ông ấy qua thăm bố, rồi mẹ nhắc lại xem ý của ông ấy thế nào. Gả vào nhà khác thì còn sợ xa lạ, chứ gả vào nhà ông này thì cũng tính là quen biết. Gia đình lại gia giáo, không sợ cô bị thiệt thòi. Còn nói bao nhiêu cô cũng không để vào tai nổi. Mẹ cũng không phải cô, sao mẹ hiểu được trong lòng cô nghĩ gì? Mẹ cô vốn là người có chút mê tín, sau đó có đi xem một vài thầy. Lúc về liền tìm cô nói chuyện. Mẹ kể thầy xem cho bố cô phán bố bị hạn rất lớn, sẽ không qua được tháng này. Nếu muốn giải cái hạn này, chỉ có một cách là tổ chức đại hỷ để đổi vận. May ra qua tháng này thì bố cô sẽ sống được tiếp. Ý của mẹ là nếu gia đình bên kia đồng ý thì sẽ tổ chức đám cưới luôn trong tháng. Cô nói mẹ như vậy là quá vô lý rồi, lời của mấy ông thầy bói mà cũng tin được sao? Mẹ cô dầu dĩ than: "Thầy nào cũng là thầy, có bệnh thì vái tứ phương. Giờ thầy thuốc chữa mãi mà không khỏi, nếu thầy bói nói mà được thì cũng phải thử. Cùng một công cưới, cưới sớm lấy người đẹp đổi vận cho bố cô. Đến cả bố cô e rằng cũng đã biết trước mình không thể đợi đến ngày cô lên xe hoa. Cô lẽ nào dương mắt nhìn bố mình ra đi trong thất vọng? Đã thế thì cô cũng đành nghe, chọn lấy một người rồi nhanh chóng làm đám cưới. Tính được chuyện trước mắt đã, ai tính được chuyện sau này? Sướng hay khổ chỉ còn biết trông vào ý trời thôi." Hôm sau, lúc cô đi từ ngoài vào, cô thấy mẹ đứng nói chuyện với một ông nhìn quen quen mặt ở trên hành lang. Hình như là trước đây cô từng gặp ông ấy đến nhà chơi vài lần. Lúc cô đi đến, cô lên tiếng chào hỏi, mẹ cô mới giới thiệu: "Đại khái kia là bác Sơn, bố của một người tên là Phi mà cô chưa quen biết." Cô xin phép vào thăm bố. Lát sau mẹ vào nói: "Ngày mốt bác Sơn sẽ đưa con trai đến đây, tiện thể gặp cô để xem mặt luôn." Trông ánh mắt của mẹ rạng rỡ hơn: "Còn bố, nếu bố biết con sắp được gả đi, Bố có vui không? Ôi chào, hôn nhân sắp đặt là như thế đấy. Cô thì đồng ý lấy ai cũng được, nhưng nhà người ta có đồng ý lấy cô không? Bố cô bệnh thập tử nhất sinh, cứ cô về thì gánh thêm bao nhiêu cái nợ. Chỉ cần nghe tới thôi cũng đã thấy khó rồi. Hai hôm sau, bác Sơn cùng với con trai đến thăm bố cô. Qua giới thiệu, cô được biết con trai tên là Văn Phi, ngoài 30 tuổi, hiện đang làm kinh doanh tại nhà. Một chút ngại ngùng, một chút lo lắng, rất nhiều hy vọng. Giờ thì cô còn biết làm gì hơn ngoài hy vọng. Người ta phải vừa ý cô thì mới có thể tiến tới. Cô cảm thấy mình giống như là một món hàng để người ta ngắm nghía giữa chợ vậy. Thật may là người con trai của bác Sơn rất nho nhã. Anh ta đối với cô vô cùng chừng mực, ngay cả ánh mắt cũng ra vẻ nhường nhịn cô. Tiếp xúc một ngày, cô thấy anh ta là con người đứng đắn, nói chuyện cởi mở, ngoại hình tri thức, ấn tượng cũng rất tốt. Tạm thời cô bớt đi một chút gánh nặng. Hơn nữa như quan sát của mẹ, anh ta cũng không còn trẻ nên suy nghĩ có phần cẩn thận. Người như vậy cũng dễ dàng thông cảm cho nguyên nhân cưới gấp gáp của cô. Về sau sẽ có thời gian bù đắp tình cảm cho cô hơn. Nhìn chung buổi gặp mặt đầu tiên hai bên đều có thiện cảm về nhau, nhưng muốn đi đến hôn nhân thì vẫn cần thêm thời gian. Anh ta cũng chưa có ý định gì với cô, trong chuyện này chỉ có cô là người vội vàng mà thôi. Cứ cách vài hôm, Văn Phi lại sang thăm bố cô một lần. Anh ta không thể hiện mình quá đà trước mặt cô, nhưng chu đáo, tỉ mỉ, cẩn thận. Mỗi thứ anh đều có một chút. Nhưng hôm anh đến thường sớm hơn cô, nên anh sẽ ngồi đợi cô dưới sảnh. Anh biết là cô sẽ mang theo những đồ dùng cá nhân của bố, nên có ý ngồi đợi để xách đồ giúp cô. Khi về thì anh sẽ đi cùng cô tới nhà. Hai người hai xe, vì cô chưa hoàn toàn tin tưởng, nên anh cũng chỉ có thể dùng cách đó để đưa cô về nhà an toàn. Hai người thường xuyên nói chuyện với nhau, bằng nhiều cách, và anh đã thẳng thắn nói với cô rằng, không phải vì chuyện của bố mà anh ép cô phải lấy anh. Anh muốn cô đến với anh bằng rung động thực sự. Dẫu vậy thì thực tế vẫn là cô sẽ lấy anh trước khi hai người kịp yêu nhau. Và ngày cưới đã định. Trước đó là công tác chuẩn bị tất bật cuốn đi những dự định lãng mạn mà anh muốn dành cho cô. Hai tuần trước lễ cưới, cô và anh đi chụp ảnh, đặt hoa và phông bạt trang trí. 10 ngày trước lễ cưới, cô và anh đi đặt nhẫn. Đồ nhẫn đính đá đẹp lung linh sẽ là vật tượng trưng cho tình cảm của hai người từ nay về sau. Tất cả mọi công đoạn đều đã dần hoàn tất, vậy mà bố vẫn chưa tỉnh lại. Mấy ngày nay cô đều trực bệnh viện bên cạnh bố. Còn những đêm cô ngồi nói chuyện tới khuya về đám cưới mà cô sắp tổ chức với anh. Cô cảm thấy mọi thứ thật trong vánh, có chút trống rỗng khi nhắc đến anh. Là tình cảm không đủ hay là thời gian không đủ? Trước lễ cưới năm hôm, cô qua nhà anh nghe bố mẹ anh sắp xếp chút công việc. Sau đó trên đường về tiện thể qua tiệm vàng lấy đồ nhận cưới. Hôm nay đến hẹn, anh lại bận việc từ sáng không qua nhà nên cô tự mình qua lấy. Lúc bước qua cửa, cô thấy có hai nhân viên đang tư vấn cho khách. Đợi giây lát, bỗng cô bị thu hút bởi cuộc trò chuyện của hai người phía sau. Không cho anh lấy vợ, anh hứa chỉ cưới em thôi mà. Giọng nói nũng nịu của một người phụ nữ. Anh nói rồi, bố anh sẽ chỉ ra công việc kinh doanh cho anh sau khi anh lấy cô ta. Anh cũng vì muốn tốt cho cuộc sống của chúng mình sau này thôi. Cô bỗng cảm thấy giọng người đàn ông nói sau đó rất quen thuộc, dường như đã nghe ở đâu rồi. Bất giác cô quay lại nhìn, đập vào mắt là một người phụ nữ ăn vận mát mẻ. Đi bên cạnh cô ta chính là chồng sắp cưới của cô, Văn Phi. Cái nhẫn này đeo vào tay em có phải là đẹp không? Người phụ nữ giơ ngón tay đeo chiếc nhẫn có đính đá lên. Cô nhìn mà nghẹn họng. Kìa chính là nhẫn cưới của cô. Văn Phi quay ra nhìn bàn tay người phụ nữ, cùng lúc thấy cô đang đứng phía sau nhìn chân hai người. Mặt lập tức biến sắc, vội vàng cầm lấy tay người phụ nữ, giật chiếc nhẫn cưới ra, khiến cô ta không hiểu chuyện gì mà rít lên. Hai người giằng co nhau ra khỏi tiệm vàng. Cô không rõ là mình muốn làm gì, nhưng lúc nhận ra thì tay đã túm lấy áo Văn Phi. Có thể là để nhìn anh ta gần hơn, chắc chắn rằng không có nhầm lẫn gì nữa. Cô liền buông tay. Không hẳn là kinh ngạc hay thất vọng, mà là cảm giác bị lừa. Cả nhà cô đều bị lừa. Người đàn ông trước mặt cô là loại người gì mà sau lưng có thể làm ra thứ chuyện ghê tởm như vậy? Cô thực sự bị anh ta làm cho choáng váng mặt mày. Này, làm cái gì vậy? Người phụ nữ thấy cô túm lấy tay Văn Phi thì đẩy cô ra, còn sưng sỉa quát vào mặt cô. Làm cái gì ư? Cô nhìn người phụ nữ đó một cái, lại nhìn người sắp là chồng tương lai của mình một cái. Trong lòng trống rỗng, không làm gì cả, không cần phải làm gì cả. Cô lập tức rời khỏi chỗ đó, cao chạy xa bay khỏi nơi kinh tởm vừa rồi, nhảy lên xe và phóng đi như chạy trốn, thậm chí là còn không kịp nghĩ là mình sẽ đi đâu.

Cô còn chưa nói xong, mẹ chồng cô đã ngắt lời, giọng trách móc. Bố con gì nữa? Chẳng phải là bố con đã tỉnh rồi đấy thôi. Con là phận gái, lấy chồng rồi thì phải theo chồng. Việc của con là chăm lo cho chồng con. Con cứ suốt ngày ra ra vào vào trong bệnh viện, thời gian đâu mà nghĩ đến gia đình nữa. Nhưng bố con thực sự đang bệnh nặng, từ đây vẫn phải tiếp tục mổ, giờ con chưa nghĩ đến chuyện sinh đẻ được. Cô gái gắt nói, không được hỗn. Bỗng chồng cô quát, hắn trừng trừng nhìn cô, giống như là sắp đánh cô đến nơi. Cô lại sợ hắn chắc. Những chuyện trước này hắn làm cô không nói, nhưng chuyện sinh con, cô với hắn còn không cả cầm tay nhau, làm cách nào mà sinh được con. Thế mà hắn còn dám trừng mắt với cô, loại đàn ông như hắn cô khinh. Hai người mắt to trừng mắt bé, rằng co giây lát mẹ hắn thấy không được, mới xuống nước nói. Được rồi mà, hai đứa mới lấy nhau, cãi nhau người ta gửi cho. Mẹ cũng là sốt ruột cho hai đứa nên mới nói thế. Hai đứa nghĩ thế nào thì nghĩ. Ý mẹ chồng là nói cả hắn và cô đều đã cứng tuổi, không còn trẻ trung gì nữa mà dùng rằng chưa tính đến đường con cái. Ngồi nhỡ mà cô lại khó có con thì chẳng phải càng cần biết sớm sao? Lời vừa nãy con trai bà nói khiến bà bán tin bán nghi. Nếu thực sự là cô không thể sinh con, vậy người con dâu này cũng không cần giữ lại nữa. Chương 3. Giọt nước tràn ly. Hồng Ngọc sau đó liền đoán ra ý đồ trong lời nói của chồng cô. Hắn là muốn dùng chuyện cô và hắn không thể có con để lay động đến bố mẹ, làm cho hai người bên đó vì sốt sắng thúc giục mà nảy sinh xích mích với cô. Giữa cô và hắn lại chắc chắn không thể chung chăn chung gối. Hắn còn lạ gì tính khí của mẹ mình. Bà sẽ không bỏ qua chuyện này, sớm muộn gì cô cũng bị bức đến nước phải chủ động ly hôn. Từ đầu đến cuối hắn không cần ra mặt, sau tất cả chỉ có cô là người chịu điều tiếng. Dù cô có nói là hắn chưa từng đụng vào người mình thì sẽ có ai tin? Lấy chồng ở tuổi này rồi mà không thể sinh con chính là kiểu mà người ta hay gọi là cau điếc đấy. Văn Phi còn luôn thể hiện mình là người chồng tốt trước mặt bố mẹ, bảo cô và hắn tắt lửa lòng với nhau, vậy thì phải xem lại cô là vợ như thế nào. Nghĩ mà Hồng Ngọc thở dài ngao ngán, những tưởng là chỉ cần thu mình mà sống thì sẽ không đụng chạm đến ai. Nhưng người ta vẫn không ngừng tính kế về mình. Thỏa thuận một năm mà cô giao hẹn với hắn, sợ rằng sẽ không kéo dài được như vậy. Còn là do cô chủ động ly hôn sớm nên tiền hậu ly hôn cô cũng mất trắng. Con người gã đàn ông kia so với suy nghĩ của cô còn đáng sợ hơn nữa. Một khi đã đạt được mục đích, hắn sẽ không trở lại cho cô một đường sống nào. Đã vậy thì cô càng phải ở lại. Dù bên nhà đó có nói gì đi nữa thì cô cũng mặc kệ. Quan trọng là bố mẹ cô không hay không biết. Trong mắt họ thì cô vẫn sống vui vẻ là được. Hồng Ngọc trời sinh cứng cỏi, đối với người cô ghét lại càng không thể tỏ ra mềm yếu. Dù cho hắn có ngày đêm công kích cô trước mặt người nhà bên ấy, cô vẫn tìm cách chống chế, tâm lý không chút nóng núng. Văn Phi được đặt lấn tới, hắn không ngừng dồn ép cô, thậm chí là còn gạ gẫm cô lên giường, nhưng bị cô gạt phát đi. Hắn vin vào cửa đó để nổi đóa lên đánh chửi cô, nó cũng muốn ở lại thì phải có con với hắn. Một gã khốn như hắn còn có thể nghĩ ra cách nào hèn hạ hơn nữa. Hồng Ngọc ngoài mặt thì chịu đựng, nhưng trong lòng đã sớm đến giới hạn rồi. Chỉ cần vài ngày tới bố cô phẫu thuật thành công, cô lúc đó sẽ lập tức được giải thoát khỏi cơn ác mộng này. Nhưng vài ngày đó cũng không êm ả. Trước phẫu thuật 10 ngày, bên nhà chồng cô có vào viện thăm bố cô một lần. Bấy giờ Hồng Ngọc vừa tới, thấy mẹ chồng đang hỏi han cạnh giường bố. Mẹ cô đưa cho cô phích nước nóng, bảo đi lấy chút nước về pha trà mời bà thông gia. Cô nhìn mẹ chồng nói cười bên kia, có chút bất an trong lòng. Đi chưa bao lâu, lúc cầm phích nước về thì từ ngoài cửa cô đã nghe thấy mẹ chồng nói. Con gái chị mãi không có bầu bí gì cả, tôi lo quá, không biết có bị gì không nữa. Thì cái Ngọc cũng mới về bên đấy không lâu, lại vì chuyện bố nó ốm nên chắc nó... Mẹ cô liền đỡ lời. Chị nói thế nào ấy, vợ chồng nó suốt ngày quấn quýt với nhau, nếu có thì cũng phải có rồi chứ. Thằng Phi nhà tôi bảo là con chị không đẻ được đấy. Mẹ chồng cô lên giọng nói. Cô vội vã bước vào, thấy mặt bố mẹ mình biến sắc, còn mặt mẹ chồng thì khó đăm đăm, không nhịn được liền nói. Mẹ à, chuyện này con đã nói với mẹ nhiều lần rồi, cái gì cũng phải từ từ mới có chứ ạ. Đó giờ mẹ nhắc bọn con cũng đang cố, đâu phải cứ muốn là có được ngay đâu. Từ từ mấy tháng rồi, con như thế bảo sao mẹ không sốt ruột cho được. Mẹ chồng cô nhìn cô nói dối. Nhà người ta thì cưới về một cái là có cháu bé ngay, đầy đến nửa năm rồi mà vẫn từ từ, nhắc thì lại bảo nói nhiều. Anh Phi anh ấy bận bịu đi sớm về khuya như thế, con cũng không tự nhiên mà có em bé được. Cô hậm hực đáp. Thằng Phi nó đi làm vất vả như vậy là vì ai? Lại còn không phải vì cái nhà này sao? Mẹ chồng cô lập tức đứng dậy, đành nhiên nói. Hồng Ngọc bặm môi, cô giận run cả tay, muốn nói toạc ra trước mặt bà mẹ chồng rằng con bà vất vả ngày đêm bên người phụ nữ khác, chứ không phải vất vả làm lụng gì hết. Cả nhà bà có mắt mà như không, để cho con trai ngang nhiên ăn nằm với vợ nhà người ta. Bà muốn có cháu thì sang bên đấy mà đòi. Muốn bao nhiêu cũng có, con trai bà chỉ là chồng hờ của cô mà thôi. Chị thông cảm, nó còn vụng dại, chưa biết thì mình dạy thêm. Hai vợ chồng nó cứ cuốn quýt thế này thì kiểu gì cũng sẽ có cháu thôi mà. Mẹ cô vội gạt cô đi, nói câu xoa dịu mẹ chồng cô. Đấy, anh chị đi mà dạy. Nói nó làm sao thì làm, còn nếu không được nữa thì nói sớm để tôi còn liệu. Mẹ chồng cô đứng dậy, vùng vằng bỏ về, ra tới cửa còn cố nói lớn lên cho người bên trong nghe thấy. Rõ khổ, rước phải đứa đâu đâu vào nhà, có mỗi việc đẻ cũng không xong. Cô cắn răng nuốt cục tức xuống. Đúng là khắc máu thì thành lòng, ngoài miệng lúc nào cũng mẹ mẹ con, nhưng trong lòng lại giống như là người dưng nước lá. Hôm nay lại còn kiếm cớ thăm bệnh mà đến quấy rầy bố mẹ cô. Có khi nào đây là chủ ý của Văn Phi không? Hắn hành hạ cô chưa đủ, còn muốn thấy bố mẹ cô phải đau lòng thì mới hả sao? Càng nghĩ cô càng uất. Chuyện này giờ đã đến tai bố mẹ, không tránh khỏi làm cho hai người phải lo lắng. Mẹ cô thở dài, tâm trạng có phần trùng xuống, chép miệng nói. Lần sau nhà bên đó có nói gì, con cũng không được đối đáp như thế. Người ta đánh giá cho đấy. Vâng, con hiểu mà mẹ. Cô đáp cho mẹ yên lòng. Vừa rồi bố cô đã chứng kiến hết thầy. Ông chỉ yên lặng nhìn cô, ánh mắt buồn bã. Đợi bà thông ra đi rồi, ông mới gọi cô lại nói. Giữa hai đứa con có trục trặc gì không? Bố yên tâm, con với anh Phi không có vấn đề gì đâu. Anh ấy dạo này hay phải đi công tác, nhưng vẫn rất quan tâm đến con. Chuyện mẹ chồng con nói, bố đừng nghĩ nữa, tới đây sẽ có thôi mà. Cô cười đáp. Con gọi thằng Phi tới, bố có chuyện muốn nói với nó. Bố cô lại tiếp. Ông nói con gái lớn từng này tuổi, nó vui buồn hờn giận thế nào ông đều biết. Chẳng phải là bà thông gia vừa kể là thằng Phi nói cô không đẻ được. Chắc con gái ông là có chuyện muốn giấu, vẫn nên gọi con rể qua hỏi chuyện rõ ngọn ngành xem thế nào. Để bố phẫu thuật xong rồi nhà con qua thăm bố luôn thể, cũng không vội mà. Cô thầm than khổ, đang yên đang lành gọi hắn đến làm gì chứ. Gặp trước hay sau thì cũng thế, còn cứ gọi nó từ đây, cũng lâu rồi bố chưa gặp nó. Bố có quyết định. Cứ gọi chồng con qua đây cho bố con gặp. Bố con nằm viện cũng buồn, gọi đến bố con tâm sự một lúc cho khuây khỏa. Mẹ cô nói thêm vào. Hồng Ngọc vì thế đành bất đắc dĩ đồng ý. Nhưng hiện tại thì hắn đang đi công tác trong Sài Gòn, phải hai hôm nữa mới bay ra. Cô nói bố mẹ không cần đợi, lúc nào hắn về thì cô sẽ bảo hắn vào thăm bố ngay. Ngày hắn về, cô đã nói qua cho hắn nghe tình hình của bố, dặn hắn khi vào thăm không được tỏ thái độ bất thường. Bố cô có hỏi thì cũng phải vui vẻ mà trả lời. Cô đã nhịn mẹ hắn nhiều như vậy, chút chuyện thế này cũng chưa thấm vào đâu, hắn liệu liệu mà làm. Văn Phi nghe không lọt tai, hắn còn đang muốn nhanh nhanh chóng chóng qua bên nhà người phụ nữ kia. Cơ bản là khi vào viện hắn không có chuẩn bị, tới biểu cảm lạnh nhạt cũng không buồn đổi. Bố cô và hắn trò chuyện không nhiều, chủ yếu là xoay quanh vấn đề về sức khỏe của ông, ca phẫu thuật sắp tới và công việc của hắn. Hồng Ngọc đứng bên cạnh giám sát hắn, trong lòng thấp thỏm. Bố cô là người tinh ý, thái độ hời hợt của hắn không thể qua được mắt ông. Qua lời nói cũng đoán được, ông đang rất nghi ngờ. Đang nói thì ngoài cửa có y tá tới phát thuốc. Cô nhận ra, bố cô lúc đó mới hỏi. Chuyện con nói cái Ngọc không đẻ được là như thế nào? Văn Phi nghe xong liền nhìn cô một cái, cô cũng nhìn hắn, vẻ mặt có phần cầu xin. Hắn chớp mắt nói. Đúng đó bố, Ngọc không đẻ được, cứ tình hình này thì năm sau bọn con sẽ ly hôn. Có tiếng đứt gãy trong đầu cô, số thuốc vừa nhận từ tay y tá liền rơi xuống đất. Cô lao tới túm lấy hắn, gần như hét lên. Anh nói cái gì vậy? Chúng ta sẽ không ly hôn, anh điên rồi sao? Văn Phi mặc kệ cho cô gào thét, hắn quay sang giường bố, thấy vẻ bàng hoàng hiện lên trên mặt ông. Có vẻ như lời của hắn đã đánh sập tâm lý của bố cô, khiến ông chết lặng. Hắn cũng chẳng muốn ở lại nghe mấy người này than khóc. Văn Phi liền gạt cô ra. Hắn nói với bố cô. Con còn có việc, xin phép về trước. Bố nghỉ ngơi đi ạ. Dứt lời liền đi thẳng ra cửa phòng, chân của hắn còn dẫm lên mấy viên thuốc cô đánh rơi. Cùng lúc thì mẹ cô vừa đi mua cháo về, gặp hắn bước ra thì bà liền cười nói. Nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn lạnh lùng, thậm chí là hắn không cả chào hỏi mà cứ bước qua mặt của bà. Hồng Ngọc vội vã tới bên giường bố. Cô trấn an, nhưng bản thân lại không thể ngừng khóc. Những uất hận trong lòng cô giống như đang theo nước mắt cứ thế tuôn ra. Dù cô có nói trăm lần rằng mối quan hệ giữa mình và hắn vẫn ổn, thì cũng không thể cứu vãn được lòng tin của bố. Tới cùng cô nghẹn lại. Thực sự là cô đã nhẫn nhịn rất nhiều, Thật không ngờ hắn lại đối xử với cô như vậy. Ngược lại, bố cô chỉ im lặng, trong lòng ông đang chịu một trận đả kích rất lớn. Thậm chí là ông cảm thấy như có tảng đá đang đè trên ngực mình, khó thở vô cùng. Trước đây thì ông luôn nghĩ cô được sống trong hạnh phúc, nhưng sự thực thì không như lời con ông vẫn kể. Giờ thì ông đã biết chồng cô là người như thế nào. Con gái của ông hẳn là đã chịu không ít thiệt thòi khi ở bên một người như vậy. Hồng Ngọc nhìn bố giây lát, thấy không được, cô phải tìm hắn, bắt hắn quay lại đây nói với bố rằng những lời vừa rồi chỉ là nhất thời không suy nghĩ thôi. Cô không thể để bố phải đau lòng vì mình thêm nữa. Anh đứng lại, Văn Phi, đứng lại. Cô lao ra hành lang, thấy hắn đang đứng trước thang máy. Cô vội giật lấy tay hắn, nghiến răng nói: Sao anh có thể nói ra những lời ấy? Anh biết bố tôi bệnh nặng như thế nào mà vẫn có thể nói những lời ấy? Anh có còn là con người không? Cô điên à? Hắn giằng tay ra thản nhiên nói: Tôi không muốn nói dối nữa. Chuyện này sớm muộn ai cũng biết thôi. Tôi chỉ thay cô nói ra thôi. Trước giờ tôi vẫn nhịn anh, nhịn cả nhà anh. Vậy tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Cô nước mắt vòng quanh, xuống nước nói: Tôi chỉ xin anh nốt lần này thôi. Quay lại phòng bố tôi, nói là anh không có ý đó. Nói... Hắn gắt lên: Chẳng phải đây là bệnh viện sao? Bố cô không chết được đâu mà sợ. Thằng khốn, mày cút đi. Bố tao mà có chuyện gì, tao sẽ giết mày trước tiên. Cô tát cho hắn một cái, rồi chỉ tay vào mặt của hắn gào lên, nói với cái dạng chó má này cũng chỉ phi lời. Vốn dĩ hắn đã không coi cô ra gì, bố cô sống chết ra sao đối với hắn lại càng không quan trọng. Bỗng phía hành lang có y tá vừa chạy vừa gọi lớn: Bệnh nhân giường 3 phòng 204 cấp cứu. Là giường bố cô. Chỉ kịp liếc hắn một cái để căm phẫn, cô lập tức chạy về phòng. Vừa tới cửa đã thấy có người đẩy băng ca ra. Mẹ cô vừa khóc vừa lập cập đi theo. Cô hốt hoảng dìu mẹ. Tới cửa phòng cấp cứu, hai người bị giữ lại. Hồng Ngọc hỏi mẹ vừa rồi bố xảy ra chuyện gì. Mẹ cô nói qua tiếng nấc rằng cô vừa đi thì ông ấy liền lên cơn co giật, không biết là bị làm sao nữa. Mẹ còn kể là mấy ngày trước khi chồng cô chưa đến thăm, bố cô đã bị mất ngủ, đầu cũng có dấu hiệu đau nhức. Chắc là do suy nghĩ nhiều về chuyện của cô mà bệnh lại nặng thêm. Cô nghe mà nước mắt giàn giụa, ngã ngồi dưới sàn. Chuyện cô lo sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra rồi. Giết người thì dễ, cứu người mới khó. Bác sĩ lập tức thực hiện phẫu thuật cho bố cô. Ca mổ kéo dài 5 giờ đồng hồ, kết quả không thành công. Bố cô bị kích động mạnh, kèm theo suy nhược thần kinh khiến cho khối u bị vỡ ra, gây xuất huyết trong não. Dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể cứu được. Bố cô hôn mê 2 ngày. Đêm ngày thứ 2 thì ông chút hơi thở cuối cùng. Mọi chuyện diễn ra vô cùng chóng vánh, tới mức cả cô vẫn chưa thể chấp nhận được việc bố cô đã rời bỏ mẹ và chị em cô mà đi. Mấy ngày này, cô giống như là người mất hồn, hai mắt khô kiệt, tới một giọt nước mắt cũng không còn để rơi. Nhưng không khóc thì cô còn biết phải làm gì nữa. Tất nhiên là cô còn muốn làm nhiều việc. Bố cô đáng ra đã có thể khỏe lên, nhưng tại sao nói chết liền chết ngay được? Cái gì mà đại hỷ đuổi hạn, cái gì mà đông tây y kết hợp, chẳng phải là người vẫn chết đây thôi? Lại còn chết trong uất ức, chết mà không thể nói được nỗi lòng, chết mà cô còn chưa kịp giải thích một lời. Là cô hại bố mình ư? Cô vẫn luôn nói rằng mình hạnh phúc, ông tin và đó giống như là động lực để ông yên tâm dưỡng bệnh. Vì thế khi biết được sự thật, lòng tin của ông bị phản bội, tinh thần sụp đổ, kết quả là ông không còn động lực để đấu tranh với bệnh tật nữa. Cũng tại cô tin người, cô đã để hắn giày vào mình trong một thời gian dài, chỉ để đổi lấy một vài lời nói dối. Nhưng kết quả là hắn đã không làm vậy. Chính cô trong hoàn cảnh này cũng đang suy sụp. Tất cả những việc cô làm trước giờ trước mắt đều trở nên vô dụng. Dù chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, mọi chuyện đáng ra đã có một cái kết viên mãn hơn thế. Thực sự không kịp nữa rồi. Cô tựa đầu vào linh cữu lạnh ngắt, khóc than, miệng lẩm bẩm một câu: Tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày. Văn Phi từ sau khi bố cô mất vẫn sống thản nhiên. Hắn là rể trưởng trong nhà, đáng ra phải đứng tiếp khách viếng thăm. Nhưng cô một mực cầm hắn được bước chân vào nhà, cho dù mọi người khuyên can, cô đều gạt đi, thậm chí là còn chỉ vào mặt hắn mà rủa: Mày nhớ những gì tao nói đấy, tao sẽ giết mày.